Chương 453, Đại đồ Katsumi vs. Sago. Cả mẹn gì đỡ săn đuổi nhìn thấy thân ảnh này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá, đối với các ngốc xuất hiện ở cái thế giới này ở trong, ngược lại là có chút kinh ngạc. Hơn nữa, nhìn, các ngốc gia hỏa này cũng không phải là như nguyên bản kịch bản như vậy, đối với cả mẹn gì đỡ là cừu hận trạng thái. Khả năng, bởi vì thời gian quá vội và nguyên nhân, các ngốc còn không có được thiết lập cái này gia hỏa này. Không phải giờ gì thế giới ở trong cái kia chết trận cả mẹn gì đỡ sao? Một bên gây hơi kinh ngạc. Đã chết mất ra hỏa, vợ y ma xuất hiện ở đây hẳn là sở vật tên kia làm. Thông qua thứ nguyên môn, hắn có thể đem tất cả mọi người thu vào ở trong đó. Cù dồ hò dâm thanh ở bên cạnh vang lên. So với nghiên cứu vấn đề này, các ngươi có lẽ càng cần hơn hỉ hệ u do phải làm thế nào rời đi thế giới này. Cách đó không xa. Lại là một thân ảnh xuất hiện mà ở nơi này thân ảnh xuất hiện sau đó, cú dô hò đám người biểu lộ lập tức thay đổi si dô hò hắn vờ ơ y ma xuất hiện ở đây thế giới này, là đem sở tất cả khả năng lại thất bại sự tình thực hiện. Sự xuất hiện của ta, cũng không kỳ quái. Có chút như nữ sinh nụ cười đồng dạng nam tử, nhặt tay hoa đi tới. Mà người này, chính là si dô hò nhìn đến đây, tổ kỳ họa sổ gô biểu lộ nghiêm túc rất nhiều. Shizuo thế nhưng là địch nhân mà giờ khắc này người này xuất hiện, cùng với hắn lời nói, chẳng phải là đã chứng minh rất nhiều chuyện những cái kia có tỷ lệ thắng lợi lại thất bại ra hỏa, cũng sẽ ở thế giới này xuất hiện mà sự xuất hiện của bọn hắn, chính là vậy càng nhiều dục vọng mang đến xem ra, tiếp đó sẽ có một hồi đại chiến. Đối mặt tình huống như thế, Kuzo biểu lộ khó coi không thiếu. Nếu như đám người bị vây ở chỗ này thời gian quá lâu, như vậy phía ngoài sở vật trời mới biết sẽ làm ra cái gì chuyện điên cuồng tình. Huống chi, dù họ Mỹ còn ở bên ngoài nếu để cho sở vật thu được nguyện, chờ hắn sau khi chuẩn bị xong đó chính là đám người tận thế chúng ta nhất định phải nhanh chóng ra ngoài. Nhìn xem dần dần hướng đám người đi tới mấy người, tổ kỳ họa sổ gô thần tình nghiêm túc rất nhiều. Thế giới này không có cách nào đánh vỡ. Shizuo hò nụ cười, như gió xuân quất vào mặt, có thế tử a đám người nghe tới. Không thể nghi ngờ là một cái tin dữ không có cách nào đánh vỡ đây chẳng phải là gây biểu lộ tràn đầy chấn kinh không sai. Nếu là sở vật không đem thế giới này mở ra, chúng ta đều không biện pháp ra ngoài. Đối với chuyện này, Shizuo hò tựa hồ cũng không thèm để ý thậm chí tại nói lúc này, đều giống như một người ngoài cuộc đồng dạng. Người không lo lắng sao đem ánh mắt nhìn về phía Shizuo hò, Kuzo hò đột nhiên bắt đầu nghi ngờ. Tin tức mặc dù cùng Kuzo hò phán đoán không sai biệt lắm. Nhưng Shizuo hò dịch vì cái gì không lo lắng chúng ta là bởi vì thế giới này sức mạnh mà tồn tại. Chỉ cần thế giới này có liên tục không ngừng sức mạnh, vậy chúng ta chính là tồn tại. Chỉ cần chiến thắng các ngươi, vậy chúng ta liền có thể chân chính tồn tại. Nụ cười rất nhẹ nhàng, lại tràn đầy nguy cơ cảm giác. Chỉ cần chiến thắng bọn hắn, vậy bọn hắn liền có thể tồn tại không nên nói bậy nói bạn, không có khả năng có chuyện như vậy. Nhất định có biện pháp nào tổ kỳ họa sổ gỗ đang nói chuyện thời điểm, gờ răng gì ô hát lập tức khởi động biến thân không có chuyện tuyệt đối, có chỉ là tương đối. Thối đa cũng chỉ là còn không có tìm được phương pháp thôi. Một bên nạn, đột nhiên lên tiếng. Mà tại nạn xem ra, thời khắc này tình huống cũng không tính cái gì nguy cơ trọng đại. Đại đồ Katsumi, ra đi, làm khó ngươi không muốn cùng vê đút gặp mặt một lần sao nạn lời nói, nhường đám người không khỏi hơi kinh ngạc. Đại đồ Katsumi vê đút thế giới ở trong cả mẹn gì đơ địch nhân chẳng lẽ, hắn cũng ở đây cái thế giới ở trong không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ tên của ta, rất tốt, đã như vậy, vậy liền để ta tới kết thúc các ngươi. Đến đây đi hưởng thụ địa ngục khoái hoạt ta đang khi nói chuyện, đại đồ Katsumi trực tiếp biến thân làm vệ tờ mà một xảo gỗ, hắn là bị vê đút bại, dùng vê đút sức mạnh nhìn thấy hướng đám người xông tới đại đồ Katsumi. Một bên củ rồ hò vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bị đánh bại cả mẹn gì đờ, tại đối mặt đã từng đánh bại lực lượng của hắn lúc, là có nhất định trình độ áp chế. Tương tự với loại kia, ta giết qua ngươi một lần, lại giết ngươi liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bởi vì, ngươi là bại tướng dưới tay ta cao y chu nở dê loa y kia tính chất. Nghe được củ rồ hò hình thể, tổ kỳ họa sổ gỗ vội vàng lựa chọn biến thân. Chỉ là, nhường nạn bất lực chửi bậy một điểm. Chính là tổ kỳ họa sổ gỗ biến thành thân vê đút họa phong quá thanh kỳ hai cây cự hình gã mờ mọ gì, Xịt lờn cùng dồ kẻ gạ mở mỏ gì trực tiếp cắm ở trên bờ vai loại này rõ ràng mang tính tiêu chí hình ảnh, quá thần kỳ tại nạn xem ra, sử dụng vê đút sức mạnh, không phải trên đỉnh đầu thêm một cái vê đút hình dạng xúc tu sao vô dụng, ta sở dĩ sẽ xuất hiện, là bởi vì trước đây ta cũng có chiến thắng tỷ lệ. Mà bây giờ, ta đã biết cái này chiến thắng tỷ lệ, sai lầm giống vậy, sẽ lại không phạm vào như kim cương hình gió lốc năng lượng không ngừng hướng tổ kỳ hỏa sổ gỗ đánh tới không thể làm như vậy được à, xem như ma vương, ngài là tại là quá yếu.